Khó mài giũa bá chính. Chương 33, cùng chia sẻ khoảnh khắc ngầm hiểu ý nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 1 tháng 3 năm 2017, từ hôm nay chính thức bước vào học kỳ 2 lớp 10 học kỳ. Trước lúc phân ban, tôi chọn ban tự nhiên, nhưng nói thật, cả điểm văn lẫn điểm toán của tôi đều không tốt lắm, chỉ là vẫn luôn nghe các thầy cô nói rằng học sinh ban tự nhiên có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn, nên tôi mới chọn học ban tự nhiên 2. Thật ra tôi cũng không giỏi học tập, học gì cũng được, nếu chỉ học một nghề nào đó thì cũng tốt. Bố quanh năm đi làm xa, mẹ một mình quán xuyến mọi việc trong nhà, tôi chỉ muốn nhanh chóng đi làm kiếm tiền, giúp đỡ họ. Vì phân ban nên tôi cũng được chuyển đến một lớp mới, giáo viên chủ nhiệm họ Chu, tên đầy đủ là Chu Đôn Hành, dạy toán. Thầy ấy là một giáo viên tình nguyện đến từ thành phố, hình như ngoài 30 tuổi, nhưng trông trẻ hơn, tính tình rất ôn hòa, khí chất nho nhã, học sinh thường tụ tập lại nói chuyện phiếm về thầy ấy. Thầy ấy khi lên lớp thường mặc áo sơ mi màu nhạt, màu trắng gạo hoặc xanh nhạt, ở thị trấn Túc Thủy chưa từng có ai mặc áo sơ mi, tôi mới phát hiện ra thì ra cách ăn mặc này lại đẹp như vậy. Ngày 30 tháng 3 năm 2017 hôm nay công bố điểm thi tháng đầu tiên sau khi phân ban, tôi xếp thứ 245 của khối, tốt hơn tôi tưởng một chút, tiếp tục cố gắng. Người đứng đầu khối cũng là bạn cùng lớp với tôi, một nam sinh tên Tần Lý. Trời ạ, cậu ấy vậy mà lại được 690 điểm, hơn người đứng thứ hai đến 100 điểm, thầy cô nào khi giảng bài cũng khen cậu ấy một câu. Dù sao ở trường cấp 3 Túc Thủy cũng chưa từng có học sinh nào như vậy. Hơi ghen tị, giá mà tôi cũng có đầu óc như vậy thì tốt rồi. Hôm nay còn có một chuyện bất ngờ, giờ tự học, thầy Chu đột nhiên gọi tôi đến văn phòng, bảo tôi ngồi xuống, nói muốn giảng bài cho tôi. Thầy ấy nói với tôi rằng, toán của tôi là điểm yếu, nếu có vấn đề gì không hiểu, nhất định phải hỏi thầy cô nhiều hơn. Tôi hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên tôi trao đổi trực tiếp với thầy cô. Thầy ấy còn mời tôi uống trà hoa quả do thầy ấy pha, thầy Chu đúng là người tốt. Ngày 15 tháng 4 năm 2017 dạo này, thầy Chu rất quan tâm đến tôi, nhưng tôi không biết có phải tôi nghĩ nhiều hay không. Tôi luôn cảm thấy sự quan tâm này dường như vượt quá phạm vi bình thường. Thầy ấy gọi tôi đến văn phòng ngày càng nhiều, lúc đầu là mời tôi uống trà, ăn bánh ngọt, tôi từng từ chối một lần. Nhưng thầy ấy lại nói nhiều bánh ngọt như vậy một mình thầy ấy cũng không ăn hết, nếu không sẽ lãng phí. Sau đó có một lần, thầy ấy trực tiếp nắm tay tôi hơi hoảng hốt, muốn rút tay ra, hỏi thầy ấy sao vậy. Thầy ấy nói, Tiểu Hòa, em trông trắng trẻo thế này, sao tay lại thô ráp vậy, thầy có một tuýp kem dưỡng da tay chưa mở, em cầm lấy bôi đi. Tôi đứng sững tại chỗ, không nhận quà của thầy Chu ngay, thầy Chu lại cười, thầy ấy lại nói, vậy thầy bôi giúp em nhé. Tôi thật sự thấy rất kỳ lạ. Ngày 6 tháng 5 năm 2017 thầy Chu nói thầy ấy đi du lịch ở nơi khác trong kỳ nghỉ lễ 1 năm, mua cho tôi một chiếc mặt dây chuyền làm quà, muốn đeo cho tôi. Tôi hoàn toàn nhận ra điều này là không đúng. Thật sự có thầy cô nào lại tặng vòng cổ cho học sinh sao? Hơn nữa lại là thầy giáo tặng cho học sinh nam. Tôi nói với thầy ấy rằng, món quà này tôi không thể nhận. Thầy Chu không nói gì nữa, mà nói, vậy em uống cốc trà trên bàn đi, trước đây không phải còn khen ngon sao? Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nên đã uống cạn cốc trà đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy Chu lại hỏi tôi, tiết cuối buổi chiều có thể đến phòng thiết bị giúp thầy ấy chuyển đồ không? Đến khi tôi thực sự đến phòng thiết bị, Chu Đôn Hành lại nắm lấy tay tôi, áp sát lại hôn lên trán và má tôi. Thầy ấy nói, Tiểu Hòa, thầy rất thích em làm người yêu nhỏ của thầy nhé. Lúc đó tôi rất sợ hãi, theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Cũng vào lúc này, tôi phát hiện ra một điều đáng sợ hơn, tứ chi của tôi bỗng trở nên bùn rùn, trán cũng nóng bừng. Chu Đôn Hành nói, Tiểu Hòa, trong cốc trà đó có bỏ thêm chút thứ khiến em thoải mái. Ngày 8 tháng 5 năm 2017 có lẽ con người thật sự sẽ chọn quên đi một số chuyện. Ký ức về ngày 6 tháng 5. Một phần nào đó đã trở nên mơ hồ, cũng có thể chỉ là vì tôi không muốn nhớ lại, dù là đối mặt với cuốn nhật ký mà tôi tin tưởng nhất, tôi cũng không muốn viết ra. Ngày hôm đó sau khi về nhà, tôi tắm rửa, rồi bị sốt cao, cả ngày 7 tháng 5 nằm ở nhà, mẹ tưởng tôi bị lây cúm mùa, nên không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 5 hôm đó, Vậy mà lại có người nhìn thấy tôi và Chu Đôn Hành. Người đó ném một viên đá nhỏ vào cửa phòng thiết bị. Chu Đôn Hành giật mình, tôi cũng nhìn về phía đó, vừa hay nhìn thấy mặt bên của người đó, là Tần Lý cùng lớp. Cậu ấy có nhìn thấy tôi không? Tại sao cậu ấy lại làm vậy? Cậu ấy muốn giúp tôi sao? Đầu óc tôi rất rối bời, tôi không biết phải làm sao nữa. Ngày 17 tháng 5 năm 2017 tôi quan sát Tần Lý mấy ngày. Chắc chắn một điều, cậu ấy không biết người trong phòng thiết bị hôm đó là tôi. Nếu vậy, tôi vẫn là đừng chủ động nói chuyện này với ai khác thì hơn. Chuyện như vậy xảy ra, thật sự sẽ có người tin tôi sao? Nếu người khác chỉ là không tin tôi, thì cũng chẳng sao. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn tôi như thế nào? Tôi không muốn bị người ta thêm mắm dặm muối rồi chế giễu. Hơn nữa, như vậy thì bố mẹ cũng sẽ biết, họ không chịu nổi cú sốc này đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy tôi và Tần Lý là bạn học cùng lớp, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Quan hệ của Tần Lý trong lớp vẫn luôn không tốt lắm, nhưng đó không phải là lỗi của cậu ấy, vẫn luôn có vài tên côn đồ bắt nạt cậu ấy. Những người khác không muốn đắc tội với đám côn đồ đó, tự nhiên cũng không dám chủ động tiếp xúc với Tần Lý. Nhưng mà, Tần Lý trông không có vẻ sợ những người đó, cậu ấy đánh nhau cũng rất giỏi, tôi rất muốn trở thành người như cậu ấy, nếu tôi cũng có thể như vậy, chắc sẽ không bị người ta bắt nạt nữa nhỉ. Dạo này, Chu Đôn Hành vẫn luôn đe dọa tôi, thầy ta nói hôm đó thầy ta đã chụp rất nhiều ảnh của tôi, nếu tôi không ngoan ngoãn nghe lời thầy ta, thì thầy ta sẽ công bố ảnh ra ngoài. Chu Đôn Hành rút kinh nghiệm từ lần trước, không dám tiếp tục làm vậy ở trường nữa. Thầy ta bắt đầu dẫn tôi đến nhà nghỉ. Ngày 28 tháng 9 năm 2017 tôi thật sự cảm thấy rất đau khổ. Mỗi đêm đều nôn mửa không kiểm soát được, nôn hết những thứ đã ăn trong ngày ra, cho đến khi trong dạ dày không còn gì, lại ợ chua từng cơn. Tôi lén lấy một con dao gọt hoa quả ở nhà, bắt đầu dùng dao rạch vào tay mình, nhưng tôi không muốn kết liễu đời mình bằng cách này. Tôi chỉ muốn dùng cơn đau và máu chảy ra để che giấu một nỗi đau khác. Cố gắng đến khi thi đại học là được rồi, hoặc là đi học đại học, hoặc là đi làm. Sau khi thi đại học xong tôi có thể rời khỏi nơi này rồi. Chu Đôn Hành cũng nói vậy, cố gắng đến khi thi đại học là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 1 tháng 1 năm 2018 năm mới. Nhưng tôi thật sự có thể kiên trì được sao? Ngày 19 tháng 4 năm 2018 lần đầu tiên thử tự sát. Không thành công. Ngày 20 tháng 9 năm 2018 lần thứ hai. Ngày 4 tháng 2 năm 2019 hôm nay là đêm giao thừa, còn 4 tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Ngày 1 tháng 3 năm 2019 Chu Đôn Hành lên làm hiệu trưởng trường cấp 3 Túc Thủy, không dạy toán cho lớp tôi nữa. Khi biết tin này, tôi lại bắt đầu nôn mửa cả đêm, luôn không nhịn được mà nghĩ, tại sao? Tại sao? Tại sao? Bây giờ trên hai cánh tay không còn một mảng da thịt nào lành lặn, nhưng may mà mùa đông có thể dùng áo dày che đi, cơ bản không ai phát hiện ra. Đúng vậy, dù tôi có thế nào, cũng sẽ không có ai phát hiện ra. Tôi thật sự không chịu đựng được nữa, tôi quá đau khổ. Bài viết trong nhật ký ngày 1 tháng 3 năm nay là những lời cuối cùng Nghiêm Tiểu Hòa để lại khi còn sống. Cuốn sổ được dùng làm nhật ký này rất dày, được Nghiêm Tiểu Hòa bắt đầu ghi chép từ khi mới học cấp 3. Ngoài những chuyện ở trường, Nghiêm Tiểu Hòa cũng thường dùng giấy bút ghi lại thế giới mà cậu ấy quan sát được. Tâm tư của cậu ấy nhạy cảm và tinh tế hơn người bình thường, cũng thường quan sát được những điều độc đáo và đáng yêu trong cuộc sống. Ví dụ như những đám mây có hình thù kỳ lạ, những chú mèo hoang bên đường, những bông hoa dại không tên nở trong trường, và cả lòng tốt đến từ người khác. Đêm hôm đó ở phòng thiết bị, tôi chỉ nhìn rõ Chu Đôn Hành. Không biết người còn lại trong phòng là Nghiêm Tiểu Hòa, nếu không có mẹ của Nghiêm Tiểu Hòa mang cuốn nhật ký này cho tôi xem, tôi sẽ không bao giờ biết Nghiêm Tiểu Hòa đã nhìn thấy tôi và từng do dự có nên cầu cứu tôi hay không. Tuy nhiên, việc cầu cứu người khác cũng cần dũng khí. Tôi và Nghiêm Tiểu Hòa không thân thiết, vì vậy, Nghiêm Tiểu Hòa không biết nếu tôi biết sự thật thì sẽ phản ứng thế nào, có giúp cậu ấy hay không, cậu ấy không dám đánh cược chuyện này. Cuối cùng đã chọn từ bỏ, đó là một cách tự bảo vệ mình khác trong mắt cậu ấy. Đối mặt với sự áp bức của Chu Đôn Hành, Nghiêm Tiểu Hòa cuối cùng đã chọn nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Xét trên phương diện nào đó, tôi và cậu ấy rất giống nhau, tôi cũng đang nhẫn nhịn Tần Chí Dũng. Cả tôi và Nghiêm Tiểu Hòa đều mong chờ kỳ thi đại học vào tháng 6, đều nghĩ rằng sau khi thi đại học có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng cả hai đều không đợi được đến ngày ước nguyện thành hiện thực. Việc Chu Đôn Hành được bầu làm hiệu trưởng là giọt nước làm tràn ly đối với Nghiêm Tiểu Hòa. Thấy kẻ đạo đức giả kia có thể vênh váo ngoài đời, được người khác kính trọng, Nghiêm Tiểu Hòa không chịu đựng nổi sự chênh lệch của hiện thực, cuối cùng đã chọn kết thúc cuộc đời trẻ tuổi của mình. Tôi lại không nhịn được mà nghĩ đến Mạnh Trạch. Mạnh Trạch là nạn nhân mới sau Nghiêm Tiểu Hòa. Họ phải đối mặt với cùng một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Mạnh Trạch đã có một lựa chọn khác. Cậu ấy đã nắm lấy bàn tay mà Phương Ứng Trác đưa ra. Sau khi xem xong nhật ký, tôi im lặng rất lâu, mới hứa với mẹ của Nghiêm Tiểu Hòa rằng mình nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ. Đợi mẹ của Nghiêm Tiểu Hòa rời đi, Phương Ứng Trác chụp ảnh lại nhật ký để sao lưu. Những thứ này có thể dùng làm lời khai của nạn nhân và lời khai của nhân chứng, sẽ dùng đến khi báo cảnh sát. Ừ, tôi gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và Phương Ứng Trác ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký đã được đóng lại ở giữa bàn, mãi vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự thật nặng nề. Một lúc sau, tôi nói với Phương Ứng Trác, nam sinh mà anh gặp ở trường cấp 3 Túc Thủy tên là Mạnh Trạch. Bố mẹ cậu ấy mở một quầy bán trái cây ở thị trấn, lát nữa chúng ta đến đó xem sao, anh không phải rất muốn tìm cậu ấy sao? Được, Phương Ứng Trác đồng ý, sau đó Phương Ứng Trác đứng dậy, lấy một ổ bánh mì từ trên kệ hàng của cửa hàng, xé vỏ, đưa đến trước mặt tôi. Tần Lý, ăn chút gì đi, trông cậu có vẻ không ổn lắm. Tôi nhận lấy bánh mì, cắn vài miếng, cũng không nếm ra được mùi vị gì. Phương Ứng Trác lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Hắn nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Cùng lúc đó, Phương Ứng Trác nói, Tần Lý, đừng sợ. Tôi không sợ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Giọng điệu của Phương Ứng Trác rất dịu dàng, như đang dỗ trẻ con, khiến tôi nghĩ đến cô giáo mầm non, nhưng tôi chưa từng học mầm non, cũng không biết cô giáo ở đó như thế nào, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của mình. Vì vậy, tôi không nhịn được mà nói với hắn, Phương Ứng Trác, anh có biết có lúc anh rất giống đang dỗ trẻ con không? Thấy tôi ăn xong bánh mì, Phương Ứng Trác lại lấy một hộp sữa, hắn nghiêm túc nói với tôi. Nhưng cậu vốn cũng mới 18 tuổi, cũng có thể là trẻ con mà. Tôi không đáp lời, chỉ chăm chú uống sữa. Tôi cũng không rút tay ra khỏi tay Phương Ứng Trác, ít nhất là vào khoảnh khắc đó, chúng tôi ngầm hiểu nhau. Cách chương.